Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự cho mình là người lý trí, không ngờ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, đã bị một người phụ nữ góa bụa làm xáo trộn tâm trí. Trước đây hắn không hiểu tình yêu, quả thật chậm chạp hơn những người đàn ông khác trong chuyện tình cảm. Vì người phụ nữ góa bụa này đối xử với hắn có chút khác biệt, hắn đã nghi ngờ dụng ý của nàng, thậm chí còn nảy sinh sát ý. Nhưng mãi cho đến hôm qua, từ lời nói mê sảng khi say của người phụ nữ góa bụa này, hắn mới thật sự chắc chắn, nàng vậy mà đã thật lòng yêu hắn. Lúc say rượu nói lời thật lòng, lời nói đó đã nói rõ ràng, nàng muốn làm người trong lòng hắn, còn muốn làm mẹ của con hắn sau này. Nhưng hắn là người nắm giữ binh phù, nắm giữ trọng binh, là con cháu hoàng tộc, làm sao có thể cưới một dân nữ xuất thân thấp hèn? Chồng đã mất chứ, phụ hoàng mẫu phi sẽ không đồng ý, văn võ bá quan sẽ không đồng ý. Còn hắn, với tư cách là một chính trị gia lão luyện trên sa trường, lại càng có xu hướng coi hôn nhân của mình là con bài để lôi kéo phe cánh trong triều đình đầy biến động. Người phụ nữ góa bụa này sống không dễ dàng, số phận long đong, mẹ mất sớm, cha bị lưu đày đến đất thục, chồng đột ngột qua đời, lại bị nhà chồng đuổi cùng g, y, ế, c tận. Nếu là nữ tử bình thường gặp phải những chuyện này, e rằng đã bị giày vò thành người phụ nữ oán hận đáng thương. Cũng may nàng kiên cường bất khuất, sống thành ra bộ dạng vô tư vô lo, chuyện gì cũng không để trong lòng. Nhưng nàng ăn cay đến mức khóc lóc, say rượu không kiêng dè. Những hành động trái với khuôn phép, ngang ngược đó, chẳng phải là để giải tỏa nỗi đau trong lòng sao? Nàng đáng lẽ không nên chịu thêm bất kỳ tổn thương nào trong tình cảm nữa. Hắn đã không thể cho nàng địa vị vợ cả, thì hà cớ gì phải nhúng tay vào cuộc sống yên bình của nàng chứ? Chuyện đã định trước là không có kết quả, thì hãy để nó kết thúc sớm đi. Mấy ngày nay tiêu đội đều đi trong núi, chỉ đi qua một số ngôi làng hẻo lánh dọc đường, buổi tối cần nghỉ lại. Đa số đều nghỉ chân tại nhà của những người dân trong làng quen biết với tiêu đội, đã hình thành điểm dừng chân cố định, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng nhà dân cũng có hạn, không thể chứa hết 300-400 người của tiêu đội. Vì vậy bất kỳ nơi nào có thể dọn dẹp được, đều ưu tiên cho khách hàng thuê tiêu ở. Những người còn lại, cuộn mình trong rơm rạ, nằm ngủ dưới trời sao, nghiêng ngả thân mình cũng coi như qua một đêm. Phụ nữ thích yên tĩnh, nhà ở thường được bố trí ở nơi hẻo lánh hơn một chút, nhưng vẫn nằm trong tầm mắt của các tiêu sư. Nếu có việc gì chỉ cần gọi một tiếng là có người hỗ trợ. Trời đã về chiều, Lục Dực tắm rửa sạch sẽ xong, trở về doanh địa. Vì thân phận khách khanh, Mã Tiêu Đầu đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn một phòng riêng. Nhưng thấy trong tiêu đội còn có người già yếu, hắn liền nhường phòng cho họ. Lúc này, hắn theo bản năng nhìn về phía phòng của Từ Ôn Vân. Đêm nay nàng không gây ra chuyện gì nữa, không dẫn nha hoàn ra tìm hắn, cũng không thắp nến suốt đêm không ngủ. Chắc hẳn nàng chỉ nhất thời hứng thú với hắn thôi. Thời gian trôi qua, tiêu đội giải tán, nàng sẽ quên hắn ngay thôi. Theo bản năng, hắn nằm ở một vị trí gần nàng nhất mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng sao thưa, vạn vật yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, cùng tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây. Đột nhiên, vang lên tiếng cành khô gãy vụn rất nhỏ trên mặt đất. Lục Dực đang nhắm mắt, bỗng chốc mở ra, ánh mắt sắc bén. Cách chương.